Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, Đại Lôi Vũ Trận. Bắn ngư. Mới vừa đánh về phía Akainu thời điểm, Zozu cũng đã sử dụng khí phách, cũng sắp Akainu bên cạnh thân thể đều đụng không có. Nhưng là Akainu vẫn có thể thật tốt nói. Đã nói lên hắn công kích cũng không có hiệu quả. Vẫn như cũ bị Akainu nguyên tố hóa cho triệt tiêu. Chỉ thấy con kia thừa lại bên cạnh Akainu. Nửa người chậm rãi toát ra nham tương. Sau đó nham tương hội tụ. Dùng sau một khoảng thời gian. Lại lần nữa khôi phục Akainu dáng dấp. Dĩ nhiên cùng phía trước không có gì lưỡng dạng. Không phải. Không đúng. Akainu còn là có chút không giống. Bởi vì cánh tay hắn chỗ lại huyết kế xuất hiện. Chỉ bất quá rất nhanh thì bị nham tương cho bốc hơi. Hắn vẫn bị Zozu va chạm đụng bị thương. Chỉ bất quá không có nghiêm trọng như vậy mà thôi. Thật là một đám đáng ghét ra hòa. Akainu sắc mặt âm trầm quát lên. Dâu trắng đoàn hải tặc những thứ này đội Nagato thực lực cũng không yếu. Hắn chuyên tâm muốn giết chết A cùng Luffy. Thế nhưng có những đội trưởng này yểm hộ. Nhưng thủy chung đều không thể hoàn thành mục đích. Điều này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Tuyệt sẽ không để cho ngươi thương tổn A cùng mũ rơm tiểu tử. Sachi hừ lạnh nói. Tuy là bị Akainu đẩy lùi. Nhưng hắn rất nhanh thì chắn Akainu trước mặt. Cùng Zozu liên thủ. Tại bọn họ phía sau còn lại đoàn hải tặc đội trưởng. Mọi người tất cả đều là kiên định đứng chung một chỗ. Che giấu A cùng Luffy. Luffy đã không có gì thể lực. Hắn bị Zimbay khiêng bỏ chạy. Tuy là hắn hết sức giãy giụa, đồng thời kêu to muốn cùng A cùng nhau. Thế nhưng hắn lại làm sao có thể địch nổi Zimbay lực lượng. Bị Zimbay mang theo rất nhanh liền chạy tới vịnh bên trong. Cút ngay. Akainu giận dữ giống to hơn. Năng lực khiến cho dùng đến cực hạn. Phải biết rằng hắn chính là thời kỳ toàn thịnh. Mà Sachi, Zozu đám người tất cả đều là trải qua thảm thiết chiến đấu. Đại đa số đều là bị thương. Cho nên người nhiều như vậy. Lại bị Akainu một người chế trụ. Hỏa quyền. Hỏa diễm lớn quyền từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đập về phía Akainu. Akainu cũng là quát lớn. Đồng thời một quyền đáp lại. Nham tương khủng bố nhiệt độ. Đem A hỏa quyền nhanh chóng hòa tan. Dĩ nhiên đem hỏa diễm thân A trực tiếp đánh bay. A, dâu trắng đoàn hải tặc nhân chứng kiến A lại bị Akainu nham tương tổn thương. Nhất thời thất kinh, Sachi càng là hô. A, người năng lực bị hắn khắc chế. Không muốn với hắn ngạnh chiến. Người trước đi, nơi đây giao cho chúng ta. Hiện nay mà nói, A hỏa diễm năng lực thật là bị Akainu nham tương năng lực khắc chế. Trước đây mọi việc đều thuận lợi, hỏa quyền chính là dựa vào bắt đầu cường đại nhiệt độ cùng thiêu. Đốt, thế nhưng hiện tại Akainu nham tương quả thực càng mạnh. Cho nên ở Akainu trước mặt, A năng lực liền giảm bớt đi nhiều. Thực lực cũng hoàn toàn không phát huy ra được. Không được, ta tại sao có thể bỏ lại mọi người. Một mình ly khai, tuyệt đối không được. A cũng là kiên quyết không muốn ly khai. Mọi người vì cứu hắn. Tử thương vô số, hiện tại gặp phải khó khăn. Hắn làm sao có thể một mình thoát đi? Bỗng nhiên, toàn bộ Marineford đều kịch liệt lắc lên. Thiên địa dường như đều quay cuồng. Một màn này trước kia cũng phát sinh qua. Cho nên lại một lần nữa phát sinh. Để Marineford đám hải quân đều là hoảng sợ kêu to lên. Không tốt, dâu trắng phát uy, dâu trắng phát uy, dâu trắng đích thật là phát uy. Hắn nhớ muốn đi trợ giúp Soyo, tuy nhiên lại không cách nào làm được, mà hải quân cao tầng sức chiến đấu, hải quân tam đại tướng, hai cái liên thủ đối phó Soyo, một cái đối phó dâu trắng đoàn hải tặc những đội trưởng khác. Cho nên dâu trắng nơi đó ngoại trừ vô số hải quân sĩ binh ở ngoài, căn bản không có người có thể chính diện giao thủ với hắn, chỉ có thể lấy số lượng kéo dài. Nhưng dâu trắng không hổ là dâu trắng. Nếu không cách nào trợ giúp, như vậy hắn liền sử dụng chính mình năng lực. Lại một lần nữa trắng trợn phá hư Marineford hải quân tổng bộ. Ở lực lượng của hắn phía dưới, chung quanh hải quân căn bản là không cách nào ngăn cản. Sử dụng phía trước chiêu thức sau đó, càng đem Marineford khiến cho một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều đang trong chiến đấu người cũng đều là ngã trái ngã phải. Phen này biến cố, cũng là cho Soyo cơ hội. Chỉ thấy hắn sử dụng Ryujin Zaka chợt ép ra Aokiji. Sau đó lại nhanh chóng cùng Kizaru huých một cước. Thân hình nhanh chóng lui về phía sau đi. Đồng thời đem Ryujin Zaka thu hồi vỏ kiếm. Các ngươi đã muốn ta chết. Như vậy thì cho các ngươi thể nghiệm một cái chân chính tử vong. Sogyo no Kotowari. Trong lúc hét vang, Soyo bỗng nhiên rút ra Sogyo no Kotowari. Đồng thời nhanh chóng tiến hành rồi Shikai. Shikai qua đi còn không có đình chỉ. Bankai. Đại lôi vũ trận. Bắn ngư. Trong sát na, chỉ thấy Soyo Sogyo no Kotowari lưỡi dao bên trên thoáng hiện lên vô tận lôi quang. Sau đó tại hắn bầu trời trong nháy mắt trở nên lôi vân cuồn cuộn. Một mảng lớn lôi vân nhanh chóng tụ tập ở Marineford bầu trời. Tất cả mọi người có thể chứng kiến trên bầu trời cái kia còn như du long lóe lên lôi điện. Dù cho vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, là có thể tưởng tượng ra được trong đó khủng bố. Rơi, bởi vì mới vừa dâu trắng một kích đem rất nhiều người cân bằng đều quấy dày. Toàn bộ Marineford một mảnh hỗn loạn, còn không có khôi phục lại. Liền thấy trên bầu trời vô tận lôi điện cùng mưa xối xả liền rơi xuống. Ùng ùng, Marineford bầu trời giống như là nghênh đón mặt nhật một dạng. Kinh khủng lôi điện từ trên trời giáng xuống. Tứ ngược toàn bộ hải quân tổng bộ. Lôi điện thật là nhanh. Sợ rằng không có người có thể coi là ra được. Bọn họ chỉ thấy bầu trời đều bị lôi điện quang mang bao phủ. Sau đó chính là vô tận lôi quang hạ xuống. Lôi điện rơi trên mặt đất. Đưa tới kinh khủng bạo tạc. So với những cái này đạn pháo cường hãn gấp mấy chục lần. Mỗi một tia chớp hạ xuống, đều có rất nhiều người bị tạc chết, bị điện giật chết. Hầu như toàn bộ Marineford sân rộng đều bị lôi điện bao phủ. Kinh khủng hơn là, sấm sét công kích xong tất cả đều là không có mục tiêu. Cái bụng cùng mọi người công kích, miễn là bị lôi điện bắn trúng, trên căn bản là không có thể còn sống tính. Soyo cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung, cả người tắm rửa ở lôi quang trong, giống như lôi thần một dạng. Bất kể là lôi điện vẫn là mưa xối xả đều là từ bên cạnh hắn mà qua. Đối với hắn không có bất kỳ hình bóng. Nhìn phía dưới thê thảm tình trạng, Soyo khuôn mặt dữ tợn. Kỳ thực một chiêu này hắn thì không muốn dùng. Bởi vì coi như là hắn, đến hiện tại cũng không có hoàn toàn trưởng khống một chiêu này. Nói đúng ra, là căn bản là không có cách trưởng khống. Bởi vì một chiêu này năng lực quá mức đáng sợ. Hắn có thể phóng xuất ra một chiêu này, nhưng là không cách nào khống chế tất cả lôi điện mưa xối xả. Một ngày xử xuất, thẳng đến kết thúc, những thứ này lôi điện cùng mưa xối xả ngoại trừ không phải sẽ công kích hắn ở ngoài. Trong vòng phạm vi hết thảy đều sẽ trở thành nó công kích mục tiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.